Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 379, chương 381, thử tam ý tưởng. 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, tam cung phụng híp mắt, nhìn thử tam, có chút cẩn thận hỏi, các hạ gọi ta lại nhóm, không biết có gì muốn làm a? Hắn nhìn không thấu thử tam tu vi, cho nên mới hỏi như thế. Dựa vào tính tình cẩn thận, hắn mới có thể lấy nhất giới tán tu thân phận đi tới ngày hôm nay. Nếu không, sớm cũng không biết chết chỗ nào. Không có việc gì, chỉ là muốn nhìn, tìm phiền toái người là người nào mà thôi. Thử tam liếc mắt nhìn hắn, trong nháy mắt liền đem hắn thấy rõ rõ ràng ràng. Tu vi của hắn ở chuột tam nhãn bên trong, căn bản là không tính là cái gì. Các hạ là, nghe được thử tam lời nói, tam cung phụng càng cẩn thận hơn. Đặc biệt thử tam không có hảo ý kia nhãn quang, càng làm cho hắn có chút kinh sợ. Ta cũng không phải đại nhân vật gì, chỉ là công tử quản gia mà thôi. Trợ giúp công tử xử lý một ít việc vặt, cùng với một ít mắt không mở đồ đạc mà thôi. Đang khi nói chuyện, thử tam đã là đi xuống, đứng ở hắn chỗ không xa. Lão bản nhìn hai người đối chọi gay gắt, mồ hôi lạnh nhất thời liền chảy xuống, đứng tại chỗ không biết làm sao nhìn hai bên, không biết nên nói cái gì. Hôm nay nướng xong, thử tam liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ếch, còn không có, ta đây phải đi, cái này đi. Lão bản lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu, vội vã đi về phía bếp sau. 853 giống như người như bọn họ, căn bản không phải hắn một cái chính là thịt quay điếm lão bản chọc nổi. A, không biết các hạ gia công tử lại là vị nào đâu. Tam cung phụng cũng là không cam lòng yếu thế nhìn thử tam. Mạn điều tư lý nói rằng, lúc nói chuyện trên người linh lực đã là ngưng tụ ở tại phía sau trên hai tay, linh quyết cũng đã bóp được rồi. Một ngày đối phương có hành động, cái này chuẩn bị xong thuật pháp, trong nháy mắt là có thể phát ra ngoài. Ngươi không phải tìm đến công tử nhà ta sao? Hiện tại còn cần ta nói thêm nữa sao? Thử tam dùng một loại nhìn thằng ngốc tựa như nhãn quang, nhìn hắn một cái, khinh thường nói, tam cung phụng nghe vậy, nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Mình là đến tìm Phó Dĩnh mang về người đàn ông kia. Đột nhiên này bể ra người, nói người nam nhân kia là hắn gia công tử. Cái này làm cho hắn có điểm sợ ném chuột vỡ đồ. Như vậy a, vậy có thể hay không mời các ngươi gia công tử đi ra, để cho chúng ta đem tiểu thư nhà chúng ta mang về đâu? Một lát sau, tam cung phụng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hướng về phía bên cạnh người nọ nháy mắt, mở miệng nói, tiểu thư nhà chúng ta, ít ngày nữa liền muốn cùng Dược Tông Hạch Tâm đại đệ tử thành thân. Như vậy cả ngày cùng một người nam nhân tại ngoại pha trộn, đối với danh tiếng có điểm không tốt. Ha ha, cút ngay, công tử nhà ta đã nói, ngày khác sẽ đích thân tới cửa bái phòng. Cho nên, các ngươi những người này, cái kia hóng mát đi đâu ngây ngô a? Thử tam cười lạnh hai tiếng, còn chưa chờ hai người phản ứng kịp, vung lên ống tay áo, một cơn gió mát cuốn tới, đem hai người thổi sang ngoài tiệm mặt, phù phù, phù phù, hai tiếng rơi xuống đất thanh âm, tam cung phụng cùng cái kia người dẫn đường, song song từ không trung rơi ở trên mặt đất. Chật vật từ dưới đất bò dậy, có chút hoảng sợ nhìn đi tới cửa tiệm trước thử tam. Tam cung phụng chật vật nuốt nước miếng một cái, có lòng muốn rời khỏi, thế nhưng thật rời đi, đó thật là có điểm quá rơi mặt mũi. Thử tam xem hai người còn đứng ở chỗ này, nhất thời càng thêm bất mãn, làm sao, còn ở nơi này làm cái gì, còn muốn để cho ta thu thập các ngươi. Làm sao, còn ở nơi này làm cái gì? Còn muốn để cho ta thu thập các ngươi? Ngươi, ngươi, làm cho công tử nhà ngươi tốt nhất sớm một chút rời tiểu thư nhà ta. Dược Tông cũng không phải cái gì người đều chọc nổi. Tam Cung Phụng có chút chật vật hô to một tiếng, sau đó vội vã trốn. Cái kia dẫn đường, xem Tam Cung Phụng đều chạy, nơi nào còn dám ở chỗ này lấy a? Cũng là vội vã chạy theo. Thử Tam nhìn hai nhân lang bái bối ảnh, híp mắt đứng tại chỗ. Một lát sau, hắn mới xoay người vào trong điếm, đi tới hậu trù, cùng lão bản thông báo vài câu, sau đó rời khỏi nơi này. Ở trên đường, hắn cùng Trần Phong phát cái tin tức, nói một lần chuyện mới vừa phát sinh, sau đó truy tung, ca ép, mới vừa ở lại hai người kia trên người dấu ấn, tìm đi qua. Mặc dù nói, Trần Phong nói, muốn đích thân tới cửa giải quyết chuyện này, thế nhưng Thử Tam cảm thấy a, chính mình nếu thân là Trần Phong quản gia, không thể chuyện gì cũng làm cho Trần Phong ra ngựa giải quyết. Nếu không, vậy có điểm rơi mặt mũi, giống như Dược Tông như vậy tông môn, nếu như đã biết Phó Dĩnh bây giờ là Trần Phong nữ nhân, đoán chừng phải có thể đem đưa ra kết thân người cho đánh chết. Rất nhanh, Thử Tam liền tới đến rồi Phó gia nơi dừng chân địa phương sở tại. Phóng xuất thần thức, dò xét một cái Phó gia tình huống bên trong. Lúc này mới phát hiện, toàn bộ Phó gia, tu vi cao nhất cũng chính là nửa bước tôn giả cảnh tu vi. Còn có hai cái tu vi thật cao, một cái chính là mới vừa Tam Cung Phụng, còn có một cái chân quân cảnh tột cùng người. Lúc này ba người này dường như đang ở cùng nhau thương thảo cái gì. Thử Tam suy nghĩ một chút, sau đó tại chỗ biến mất. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã là tới đến rồi Phó gia cung phụng đường trong đại sảnh. Trong đại sảnh lúc này có ba người, chính là Thử Tam mới vừa tra xét đến ba người kia. Chứng kiến Thử Tam chợt xuất hiện ở trong đại sảnh, ba người mãnh kinh, sau đó đứng dậy, cảnh giác nhìn Thử Tam. Vậy ngươi là ai? Ngồi ở chủ vị chính là cái kia người, nhìn chằm chằm Thử Tam, sắc mặt tái xanh hỏi. Thử Tam làm sao qua được? Hắn cũng không biết, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền thêm một người đi ra. Hắn chính là ta nói người kia. Tam Cung Phụng thì là vẻ mặt hoảng sợ nhìn Thử Tam, liên tiếp lui về phía sau. Mới vừa Thử Tam đột nhiên xuất hiện thời điểm, hắn còn chưa kịp phản ứng. Chờ hắn phản ứng kịp, thấy rõ Thử Tam bộ dạng, nhất thời liền sợ hãi. Cái gì? Hai người khác nghe được hắn nói như vậy, càng là kinh ngạc nhìn Thử Tam. Bọn họ lúc này mới phát hiện, mặc dù là bọn họ cũng căn bản nhìn không thấu Thử Tam tu vi. Nói như vậy, chỉ có thể có một cái khả năng, bên kia là Thử Tam tu vi viễn siêu ba người bọn họ. Ngươi tới làm cái gì? Ngồi ở chủ vị chính là Phó gia cung phụng đường đại cung phụng. Lúc này hắn đang âm trầm cái khuôn mặt nhìn Thử Tam, hắn thực sự là nghĩ không ra tới Thử Tam vào lúc này theo tới đến cùng muốn làm gì. Không có gì, chỉ là muốn cho các ngươi làm chút chuyện mà thôi. Nhìn ba người liếc mắt, Thử Tam hướng về phía trên vị trí đầu não đi tới. Đại Cung Phụng nhìn Thử Tam đã đi tới, vội vàng hướng một bên thối lui, đồng thời trên tay linh quyết cũng kháp đi ra, thời khắc phòng bị Thử Tam. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.